Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1397, Yêu Vực Kỳ Lân Thành. Không biết đi được bao lâu, lối đi kia bên trong, một mảnh trắng xóa, không ánh sáng mang, cũng không có sinh khí. Chung quanh, một mảnh yên tĩnh, Tần Vân không biết đi được bao lâu, một đạo quang mang cuối cùng xuất hiện, đến, thấy đạo tia sáng này, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cửu thiên giới ở vào ức vạn thế giới trung ương, hắn giá lâm tại tất cả trên thế giới, càng là nhỏ thế giới, khoảng cách cửu thiên giới càng xa, 3000 đại thế giới, mặc dù là nhất tới gần cửu thiên giới địa phương, nhưng muốn đi vào cửu thiên giới, cũng không phải một buổi sáng một ngày có thể làm được. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân theo 3000 đại thế giới tiến vào cửu thiên giới, hoa tốn thời gian 10 vạn năm, mà lần này, Tần Vân chỉ hao tốn thời gian 1 tháng. Cửu thiên giới, ta Tần Vân đến rồi. Hít sâu một hơi, Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Đồng thời, cửu thiên giới, Yêu Vực Kỳ Lân Thành trung ương, trong lúc này là một cái vạn trượng diễn võ trường trung ương thì là một cái cổ lão trận đồ. Trận đồ này bên ngoài, hai đạo thân ảnh này thủ hộ lấy, này hai đạo thân ảnh không phải nhân loại, mà là hai vị dáng dấp hết sức tuấn mỹ hồ tộc đệ tử. Kỳ Lân Thành, đây là thuộc về yêu vực địa bàn. Tại đây bên trong, yêu tộc mới là chủ yếu, mặc dù yêu vực nhân loại người tu luyện cũng không ít, nhưng địa vị lại cũng không cao. Mẹ nó, này đều đã hơn mấy trăm năm, bình thường một năm muốn tới mấy cái hạ giới người, lần này đợi mấy trăm năm, đều không có đợi đến, người ta còn thiếu 3 cái danh ngạch, không biết lúc nào mới có thể trả lại. Hai đạo thân ảnh, một vị nam tử trung niên, nhịn không được mắng, trời mới biết xảy ra chuyện gì, mấy trăm năm không ai đi lên, ta cũng hoài nghi, này tiếp dẫn trận đồ có phải hay không hỏng. Một người khác, cũng vội vàng nói, hai người, chính là này Kỳ Lân Thành, thủ hộ tiếp dẫn đài đệ tử. Tiếp dẫn đài, tên như ý nghĩa, cái kia chính là tiếp dẫn hạ giới võ giả. Chỉ cần tu vi đi đến thiên vị cảnh, liền sẽ được đài cảm ứng được, tiến vào cửu thiên giới. Cửu thiên giới, mỗi cái thành trì đều có tiếp dẫn đài. Đối với các thế lực lớn tới nói, này chút hạ giới người mặc dù tu vi không mạnh, nhưng bọn hắn lại là cửu thiên giới tương lai. Không có bất kỳ một thế lực nào dám không tiếp thụ hạ giới võ giả. Đến mức này Kỳ Lân Thành chính là yêu vực thành trì, bọn hắn tiếp ứng đài dĩ nhiên không phải tiếp dẫn võ giả, mà là tiếp dẫn yêu thú. Chỉ cần yêu thú tiến vào thiên vị cảnh, cái kia liền có thể bị yêu vực tiếp dẫn đài tiếp dẫn đi lên. Tuấn nhị, ngươi nói chúng ta có thể hay không lại phòng thủ tới mấy trăm năm thời gian, tiếp tục thủ xuống? Người ta nhiệm vụ không có hoàn thành, liền tài nguyên tu luyện cũng mất. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử vẻ mặt âm trầm nói, tài nguyên tu luyện, gọi là Tuấn Nhị nam tử, vẻ mặt cũng âm trầm xuống, không bằng chúng ta trực tiếp đi được rồi. Mấy trăm năm thời gian không có người đi lên, chúng ta lưu tại nơi này, khẳng định cũng tiếp dẫn không đến người nào. Tuấn Nhị trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói, đi. Một vị khác nam tử trong mắt cũng phát sáng lên, Tuấn Nhị, nếu là có người đi lên lời, vậy chúng ta. Nhưng sau một khắc, một vị khác nam tử trong mắt chù trừ, làm sao có thể có người đến? Ta nghe nói 3000 đại thế giới xảy ra chuyện lớn, nghe nói cái kia Tu La Đế xuất hiện, hắn còn trấn áp 3000 đại thế giới. Có hắn tại, 3000 đại thế giới võ giả đã sẽ không tiến vào cửu thiên giới. Không ngừng chúng ta Kỳ Lân Thành, ta cửu thiên giới tất cả thành trì, mấy trăm năm đều không có tiếp đón được hạ giới người. Tuấn Nhị trong mắt chợt lóe sáng, vội vàng nói, Tu La Đế, thật hay giả? Một vị khác nam tử, trong mắt chấn động vô cùng, cửu thiên giới, mặc dù quá khứ vạn vạn vạn năm, nhưng vạn vạn vạn năm cái kia truyền kỳ tồn tại, lại không có bất kỳ người nào quên. Ta lừa ngươi làm gì? Ong ong, ngay tại Tuấn Nhị chuẩn bị lại nói vài lời lúc, cái kia cổ lão trận đồ, tại thời khắc này, đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, trận đồ bên trên, vô số thần văn, phóng lên tận trời. Này chút thần văn, tại hư không tạo thành một cái lối đi. Lối đi kia bên trong, chỉ thấy một bóng người, đi từ từ tới, tiếp đón được người. Có người đi lên, thấy trận đồ sáng lên. Hai vị hồ tộc đệ tử, trong mắt đồng thời phát sáng lên. Tuấn Nhị, là cái nhân loại, nhưng sau một khắc, nam tử lông mày nhíu lại, nhân loại lại như thế nào? Nhân loại như cũ là danh ngạch, mấy trăm năm chúng ta mới tiếp đón được một người như vậy, lần này chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta đều trực tiếp đưa trở về. Tuấn Nhị nhìn xem trong thông đạo thân ảnh, vội vàng nói, không sai. Một vị khác nam tử cũng vội vàng nói, mấy trăm năm mới tiếp đón được một người a. Này tiếp dẫn đài là Kỳ Lân Thành thành chủ tự mình bổ nhiệm, chỉ cần tiếp đón được 10 người, cái kia liền có thể lấy đi một nhóm tài nguyên tu luyện. Hai người tới thủ hộ này tiếp dẫn đài, vốn là cái chuyện tốt, nhưng đáng tiếc là, từ khi hai người tiếp đón được thứ 6 người về sau, liền không còn có xuất hiện thứ 7 người, mà lại này không xuất hiện, liền là liên tục mấy trăm năm. Cái này khiến hai người làm sao có thể thừa nhận được ở trên người bọn họ cái kia chỉ còn lại tài nguyên, đủ loại tiết kiệm tu luyện, hiện tại cũng đã không có, lại không người đi lên, hai người liền muốn trực tiếp đi, cho dù là bị trừng phạt, cũng không chối từ. Ong ong, cổ lão trận đồ bên trong, Tần Vân thân ảnh vừa sải bước ra tới, vừa mới bước vào cửu thiên giới. Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc hướng chính mình đánh tới. Linh khí này so với ma thần tổ địa còn muốn nồng đậm vô số lần. Cái này là cửu thiên giới a. Tần Vân hít sâu một hơi, vạn vạn vạn năm, hắn lần nữa bước lên cửu thiên giới, đến mức bên cạnh hai người, Tần Vân liền nhìn đều không có bị nhìn một chút. Tiểu tử, chúc mừng ngươi tiến vào cửu thiên giới. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến, chỉ gặp được trước một bước, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Nhìn xem Tần Vân, Tuấn Nhị trong mắt bay lên một vệt ngạo nghễ. Hạ giới người, mặc dù tại 3000 đại thế giới là thiên tài, nhưng tiến vào cửu thiên giới, đó bất quá là sâu kiến tồn tại. Nơi này là địa phương nào? Không để ý đến nam tử, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Đến ở trước mắt hai người nam tử, Tần Vân nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hai vị hồ tộc đệ tử, tu vi bất quá đại thiên vị chi cảnh, tu vi như thế, hiện tại Tần Vân một bàn tay có khả năng bóp chết mấy ngàn vạn. Địa phương nào? Tuấn Nhị khẽ chau mày nhìn xem Tần Vân, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác thiếu niên ở trước mắt có chút không giống. Nơi này là yêu vực Kỳ Lân Thành, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng ở ta yêu vực bên trong, nhân loại đồng dạng có khả năng gia nhập Kỳ Lân Thành. Bất quá cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ thiên phú mới được. Nhìn xem Tần Vân, Tuấn Nhị thanh âm trầm thấp nói, Kỳ Lân Thành. Không cần, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, yêu vực Kỳ Lân Thành, ngượng ngùng, như vậy nho nhỏ thành trì, Tần Vân thật đúng là chưa nghe nói qua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.